Trường Tương Tư. Chương 9. Khi nắng chiều ngã về Tây, có cung nhân đến mời Tiểu Lục, nói Tuấn Đế muốn gặp hắn. Nhìn thấy chân Tiểu Lục bị thương, cung nhân lệnh người hầu nâng kiệu đến, Thập Thất đặt Tiểu Lục lên kiệu. Người hầu nâng Tiểu Lục, Thập Thất đi theo bên cạnh, rảo bước trong khoảng một nén nhang, đến Triều Huy Điện nơi Tuấn Đế xử lý chuyện triều chính hàng ngày. Mấy người hầu hạ kiệu ngoài cửa điện, cung nhân tiến lên bẩm tấu. Đến khi nghe được bên trong lệnh cho họ vào, Thập Thất ôm lấy Tiểu Lục, người hầu bên cạnh cửa điện ngăn cản Thập Thất, giọng nói của Chuyên Húc truyền đến, cho hắn đi vào. Thập Thất ôm Tiểu Lục đi thẳng vào, trong điện sâu thẳm yên tĩnh, phía trước đặt một chiếc giường trầm hương nhỏ, một bạch y nam tử ngồi trên đó, dung mạo không tính là già, khoảng chừng 30 tuổi, nhưng trên đầu đã điểm không ít tóc bạc, tang thương không kể. Vì là thần tộc nên có thể giữ dung mạo trẻ. Thập Thất nhẹ nhàng đặt Tiểu Lục xuống, không người hành lễ, thảo dân dịp Thập Thất tham kiến bệ hạ. Mân Tiểu Lục bị thương ở chân, không tiện hành lễ, xin bệ hạ thứ tội. Tuấn Đế làm như chưa nghe thấy gì, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Lục. Trước khi tiến vào điện, Tiểu Lục luôn khẩn trương, trầm mặc khác thương. Nhưng lúc này, hắn lại bình thản ung dung, cười nhìn Tuấn Đế, để mặc Tuấn Đế đánh giá. Sau một lúc lâu, Tuấn Đế nâng tay với Thập Thất, ý bảo hắn đứng lên. Tuấn Đế hỏi Tiểu Lục, ai làm ngươi bị thương? Tiểu Lục cười liếc nhìn Chuyên Húc, không nói gì. Chuyên Húc không người trả lời, là con. Hắn năm lần bảy lượt kháng lệnh bỏ trốn, con hạ lệnh trừng phạt cái chân của hắn. Tuấn Đế nhìn Chuyên Húc thật sâu một lúc, hỏi Tiểu Lục, ngươi còn chưa dùng bữa tối? Chưa à. Tuấn Đế phân phó người hầu bên cạnh, cùng ăn. Dạ, người hầu lui ra ngoài, truyền gọi bữa tối. Dùng bữa ở trắc điện ngay cạnh Triều Huy Điện, phòng không lớn, mấy người ngồi trên bàn ăn rất gần nhau. Tuấn Đế ngồi ở vị trí chủ, Chuyên Húc ngồi phía dưới bên trái ông. Tiểu Lục ngồi phía dưới bên phải ông, đối diện với Chuyên Húc, Thập Thất ngồi gần Tiểu Lục, tiện săn sóc. Theo tưởng tượng của người bình thường, bữa tối của vua một nước cần phải rất phức tạp, nhưng bữa tối của Tuấn Đế lại cực kỳ đơn giản như một nhà phú quý bình thường nhất ở Đại Hoang. Tuấn Đế ăn không nhiều, cũng không uống rượu, dáng vẻ đoan chính, cử chỉ hoàn mỹ. Chuyên Húc và Thập Thất cũng là một miếng ăn một miếng uống, từng cử chỉ hành động đều tao nhã đến mức cảnh đẹp ý vui. Nhấm nuốt, uống rượu, nâng chén, đặt bát, đều không có một chút tiếng động, phong thái không chê vào đâu được. Cả trắc điện, chỉ có Tiểu Lục thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh chói tai, Tiểu Lục ăn to nói lớn, dáng vẻ thô tục, ăn bắt đầu có hứng, hắn cũng không cần dùng đũa, trực tiếp lấy tay cầm thịt, miệng đầy nước canh. Ăn xong, hai tay Tiểu Lục bôi vào quần áo, người hầu quỳ gối bên cạnh Tiểu Lục, hai tay nâng bát ngọc hình hoa sen, bên trong có cánh hoa trôi nổi. Tiểu Lục dùng tay áo lau miệng, nghi hoặc nhìn bát ngọc trong tay người hầu, bất chợt hắn như hiểu ra, nhanh tay cầm lấy bát ngọc hoa sen, uống ừng ực, lấy nước rửa tay làm nước uống, người hầu kinh hãi mở to hai mắt mà nhìn, Tiểu Lục cười với hắn, trả lại bát ngọc cho hắn, cảm ơn nhé. May mắn những người đó đều là cung nhân hầu hạ Tuấn Đế, sớm dưỡng thành tính tình trầm mặc cẩn thận, chỉ kinh hãi trong chớp mắt, lập tức khôi phục bình thường, cho rằng chưa nhìn thấy cái gì. Vẫn hầu hạ Tiểu Lục cung kính như trước. Chẳng qua lần sau trước khi bưng lên cái gì, nhất định sẽ nhỏ giọng báo cách dùng. Không biết Chuyên Húc bị âm thanh của Tiểu Lục làm phiền, hay đã ăn no, hắn đặt đũa xuống, vừa uống rượu vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiểu Lục, còn Tuấn Đế từ đầu đến cuối lại không có phản ứng gì với hành vi của Tiểu Lục. Tiểu Lục ăn thịt xong, không chịu bỏ qua tủy xương, làm như thường ngày, dùng sức múc tủy xương vào miệng, phát ra tiếng múc chục chục tư tư. Dù ngày thường, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đều phát ra âm thanh, không có gì kỳ lạ cả, nhưng lúc này đang ở trong điện của quân vương, nhóm người hầu còn không dám thở mạnh, thế nên tiếng múc tủy xương của Tiểu Lục quả thực vang vọng như tiếng sấm. Nhóm người hầu cứng người tại chỗ, không dám nhúc nhích, lòng kinh hoàng theo tiếng múc của Tiểu Lục, Thập Thất vẫn trấn tĩnh, mặt không biểu cảm, chậm rãi dùng cơm, Chuyên Húc lại phiền chán nhíu mày. Rốt cuộc Tuấn Đế nhìn về phía Tiểu Lục, rốt cuộc Tiểu Lục cũng nhận thấy không khí trong điện thật quái dị. Hắn ngậm xương, trong mắt đảo qua đảo lại một vòng, ngại ngùng phun xương ra ngoài, một người hầu nhanh tay lẹ mắt bắt được. Tiểu Lục cười, chắp tay với Tuấn Đế, ta là người thôn quê, lần đầu ăn những món ngon như vậy, không hiểu quy củ, mong bệ hạ không trách phạt. Tuấn Đế nhìn Tiểu Lục chăm chú, một lúc lâu sau hỏi, ngày thường ngươi thích ăn gì? Ta ấy à, cái gì cũng thích ăn, nhưng thích nhất là thịt dê nướng. Còn đồ ăn vặt? Cổ vịt, chân gà, Tiểu Lục nuốt nước miếng một cái, còn cả chân ngỗng. Thích vị gì? Ta bảo Ngự Trù, nhà bếp, làm cho ngươi, còn kịp ăn một ít trước khi ngủ nghe chuyện xưa. Tiểu Lục trầm mặt, nhìn Tuấn Đế. Nghi ngờ bắt đầu nổi lên trong mắt Chuyên Hút, tay hơi run rẩy, rượu vẩy lên người hắn mà hắn không phát hiện, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục bỗng cười, vị gì cũng được, người nhà quê không kén chọn. Tuấn Đế phân phó người hầu ở phía sau, mỗi vị đều làm một phần. Tiểu Lục quay đầu nói với Thập Thất, ta ăn no rồi, muôn trở về nghỉ ngơi. Thập Thất hành lễ với Tuấn Đế nói, ngươi đưa Tiểu Lục trở về. Thập Thất ôm lấy Tiểu Lục, đi ra cửa điện. Chuyên Hút không nhịn được đứng lên, nhìn Tiểu Lục chằm chằm, biết thân ảnh Tiểu Lục biến mất, hắn xoay mạnh người, vội vàng hỏi Tuấn Đế, sư phụ, hắn là ai? Tuấn Đế hỏi hắn, con cho rằng hắn là ai? Lúc sư phụ muốn con đưa hắn về, từng nói có lẽ hắn là cố nhân của con vốn cho rằng hắn là con của tội vương năm đó tạo phản, nghe nói trong đó có một phi tử giỏi sử dụng độc, còn từng có ý đồ hại sư phụ, Tiểu Lục cũng giỏi sử dụng độc. Con cho rằng, nhưng sư phụ, vừa rồi người nói hắn có thể vừa ăn vặt vừa nghe chuyện xưa trước khi ngủ, tiểu yêu, Chuyên Hút vừa khẩn trương vừa hưng phấn, còn cả sợ hãi nữa, giọng hắn run run, gần như không nói ra được, muội muội hồi nhỏ thích vừa nghe cô kể chuyện vừa ăn vặt. Vì buổi tối có thể ăn vặt, nên cơm tối không chịu ăn tử tế, cô răn dạy nàng, nàng còn mạnh miệng nói cha cho phép ăn vặt. So với sự thất thố của Chuyên Hút, Tuấn Đế bình tĩnh không có một chút gợn sóng, ta không nhìn ra huyễn hình thuật của hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Chuyên Hút ngồi quỳ trước mặt Tuấn Đế, ngơ ngác sững người, sau một lúc lâu, mới nói, sư phụ khẳng định cũng rất nghi ngờ. Tuấn Đế không nói gì, Chuyên Hút nhảy dựng lên, phóng ra ngoài, con đến hỏi nàng, con hỏi xem nàng rốt cuộc là ai, vì sao không chịu nhận con. Đứng lại. Giọng điệu lạnh lùng của Tuấn Đế làm Chuyên Hút dừng bước chân, Chuyên Hút không hiểu quay đầu, chẳng lẽ sư phụ không muốn biết sao? Tiểu yêu là con gái của ngài mà. Tay phải của Tuấn Đế vuốt chiếc nhẫn bạch cốt trên ngón út tay trái, thong thả xoay xoay vòng vòng, hắn là ai, không phải do chúng ta quyết định, mà là do chính hắn quyết định. Chuyên Hút không hiểu, nhưng biết sư phụ không nói lời vô nghĩa, hắn chỉ có thể ngồi quỳ xuống, im lặng nghe. Thế gian này tổn thương không chỉ vì điều mang tên cái ác, rất nhiều tổn thương đều vì điều mang tên yêu thương. Con muốn biết hắn là ai, ta cũng muốn biết. Nhưng không cần cấp bách hỏi hắn. Cho hắn thời gian, để cho chính hắn nói cho chúng ta biết. Chuyên Hút lắc đầu, con không hiểu rõ vì sao. Tuấn Đế đứng lên, đi ra cung điện, con sẽ hiểu rõ. Chuyên Hút ngồi ngơ ngác thật lâu mới đứng lên, chạy bước thấp bước cao, giống như kẻ say rượu, trở về Hoa Âm điện. Tiểu Lục và Thập Thất dựa lưng vào cây cột ở hành lang, hóng mát ngoài điện. Trên đùi Thập Thất đặt một cái khay thủy tinh, có măng cục, vải, sơn trà, long nhãn. Hoa quả đủ loại màu sắc hình dạng. Thập Thất bóc vỏ một quả long nhãn, đưa cho Tiểu Lục nói, không thích. Thập Thất bỏ vào miệng mình, lại bóc vỏ quả măng cục, đưa một nửa cho Tiểu Lục ăn một muối. Nhìn thấy Chuyên Hút, Thập Thất lễ phép đứng dậy, chắp tay làm lễ, Tiểu Lục vẫn nằm không nhúc nhích, chỉ tùy tiện cười vẫy vẫy tay. Chuyên Hút đi qua, ngồi xuống đối diện họ. Những hình ảnh từ khi quen Tiểu Lục tới nay lướt qua đầu hắn như cưỡi ngựa xem hoa. Hắn hạ lệnh dùng cực hình với nàng, làm cho hai tay nàng cốt nhục chia lìa, coi như đã kết thù lớn, nhưng nàng lấy thân bảo vệ hắn, liều chết cứu giúp hắn. Hắn lại nghi ngờ cứu giúp là để được ban ơn, chẳng qua chỉ là bắt đầu một âm mưu. Lúc bị cửu mệnh tương liễu đuổi giết, chiếc túi thơm để đuôi hồ ly trắng bị văng ra nhưng không mất, mà lại thấy trong ngực hắn. Hắn bị mũi tên của Phòng Phong thị xuyên thủng ngực, hắn lợi dụng lòng nàng gọi nàng tới, thậm chí quyết định khi tất yếu, sẽ dùng tên xuyên thủng ngực nàng, lấy vết thương của hắn nhiễm lên vết thương của nàng, làm cho nàng cũng bị máu chảy không ngừng, dẫn dụ và bức bách Đồ Sơn Cảnh đi tìm Phòng Phong ý ánh lấy thuốc cầm máu, hắn sẽ phái người nhân cơ hội cướp lấy. Nhưng nàng không chút do dự đến tìm Đồ Sơn Cảnh, trộm bông tuyết vì hắn. Nàng hạ cổ hắn, tuy nàng nói chỉ là đau đớn, không có nguy hại gì khác, nhưng hắn chưa bao giờ tin. Nàng viện đủ mọi cớ, chậm chạp không chịu giải cổ cho hắn, hắn cho rằng nàng có mưu đồ, muốn dùng cổ áp chế hắn. Nàng nhắn cho ổ trình cổ đã được giải, vậy mà sau đó, trong thời gian dài không có cảm giác đau đớn, hắn vẫn không tin nàng thật sự đã giải cổ. Vì sư phụ muốn gặp nàng, hắn cho rằng nàng là con của tội vương, tiếp cận hắn là muốn lợi dụng thân phận của hắn, lấy ân tác loạn, hắn ra tay ác độc, nàng lại chỉ nhìn hắn cười, trong nụ cười rõ ràng không có oán trách, ngược lại là vui mừng vì hắn lạnh lùng tàn khốc. Còn rất nhiều lần uống rượu khi ngắm tuyết rơi. Nghĩ lại từng sự việc, từng chi tiết, tất cả đã sớm đặt trước mắt hắn, nhưng vì lòng hắn đa nghi, lạnh lùng hà khắc mà làm như không thấy. Chuyên Húc nhìn hai chân Tiểu Lục, bọc gỗ nối xương, lại cuốn một vòng vải trắng, nhìn qua thật là ngốc. Bàn tay Chuyên Húc hướng về phía chân Tiểu Lục, thập thất cho rằng hắn muốn thương hại Tiểu Lục, ra tay như gió, lấy tay làm kiếm, đâm về phía hắn. Thập thất vốn tưởng Chuyên Húc sẽ lui lại, không ngờ Chuyên Húc không hề né tránh, ngón tay đâm trúng vào cánh tay hắn, máu tươi chảy xuống. Tay Chuyên Húc phủ lên chân Tiểu Lục, nhẹ giọng hỏi, đau không? Tiểu Lục xoay đầu, nhắm mắt lại, không đau. Chuyên Húc có nghìn câu vạn chữ cuồn cuộn trong ngực trong bụng, giày xéo hắn như sắp phá nát, nhưng hắn không dám mở miệng. Hơn 300 năm, hắn đã không còn là cậu bé đẩy xích đu dưới gốc phượng hoàng. Cha mẹ đều mất, lưu lạc tha hương, ăn nhờ ở đậu, hắn mang mặt nạ quá lâu, đã không biết nên vui sướng thật tình như thế nào, bi thương thật tình như thế nào. Hắn đã học được cách dùng quyền mưu để thao túng lòng người, mà lại quên làm thế nào để tiếp cận lòng người, hắn đã học được các loại thủ đoạn để đạt được mục đích, mà lại quên bày tỏ tâm ý như thế nào. Chuyên Húc đứng lên, nói với thập thất, chăm sóc nàng cho tốt. Chuyên Húc đi ra cửa điện, đi không mục đích trong bóng đêm. Trong Thừa Ân cung cây hoa tươi tốt, hoa hiếm cây lạ chỗ nào cũng có, buổi tối gió to làm những cánh hoa rơi như tuyết, thơm ngát từng trận, nhưng ở nơi góc biển đất khách quê người này không có hoa phượng hoàng đỏ lửa, lúc hoa nở rực rỡ như ánh bình minh, lúc hoa rơi như ánh lửa bay múa. Thập thất thấy Tiểu Lục luôn nhắm mắt. Nghe được tiếng bước chân của Chuyên Húc đi xa, khóe mắt Tiểu Lục lăn xuống từng giọt nước mắt. Thập thất ôm Tiểu Lục vào lòng. Tiểu Lục chôn mặt trên đầu vai hắn, nước mắt rơi như mưa. Hơn 300 năm, nàng đã không còn là cô bé ngồi trên xích đu dưới gốc phượng hoàng. Nàng từng lưu lạc nơi núi sâu, ăn tươi nuốt sống như dã thú, nàng từng bị nhốt trong lồng, bị chăn nuôi như chó như mèo, nàng từng bị người ta đuổi giết, nàng cũng từng giết vô số người. Cuộc đời nàng chính là lời nói dối, máu tươi, chết chóc, tất cả mọi người đều lừa gạt, nàng không biết nên tin tưởng ai, không biết nên lấy thân phận nào đứng trước mặt mọi người. Mãi cho đến đêm khuya, Tiểu Lục và Thập Thất đã nghỉ ngơi, Chuyên Húc vẫn không trở về. Sáng hôm sau, khi Tiểu Lục ngủ dậy, Chuyên Húc đã rời đi. Chạng vạng, Chuyên Húc trở lại Hoa Âm Điện. Tiểu Lục vẫn mang dáng vẻ ngày trước, cợt nhã, vẫy tay chào hỏi Chuyên Húc. Chuyên Húc ngoài vẻ mặt lạnh, không có vẻ mặt tươi cười và rất lãnh đạm với Tiểu Lục ra, mọi việc khác đều bình thường. Chuyên Húc nói với Thập Thất, nếu ban ngày ở trong điện buồn thì bảo tỳ nữ dẫn ngươi đến Y Thanh Viên, trong vườn rộng rãi có thể chèo thuyền trên sông, cũng có dòng suối nhỏ, hoa thơm cỏ lạ, chim bay cá nhảy đều có, là một nơi thích hợp để giải buồn. Thập Thất nói, được. Chuyên Húc nói, không nên ngồi trên đất. Thập Thất liếc nhìn Tiểu Lục, trả lời, đã biết. Chuyên Húc không cần nhiều lời nữa, trở về phòng mình, cơm tối cũng ăn một mình trong phòng. Y sư nói chân của Tiểu Lục cần ít nhất một tháng mới đỡ, nhưng thực tế sau 10 ngày, Tiểu Lục đã có thể chống nạng đi chậm được rồi. Y sư vô cùng kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của Tiểu Lục, dặn dò Tiểu Lục, trước khi chân liền, phải tĩnh dưỡng nhiều, bây giờ liền rồi thì hãy cố gắng vận động, dần dần, sẽ đi lại bình thường được. Tiểu Lục rất nghe lời y sư, thường xuyên chống nạng đi tới đi lui. Tuấn Đế không thường xuyên triệu kiến Tiểu Lục, 3-4 ngày mới gặp một lần. Mỗi lần gặp mặt cũng nói rất ít, lúc vui thích uống rượu gì? Thích màu gì? Thích hoa cỏ gì? Thích. Nhưng ở trong Hoa Âm Điện, thứ hắn thích không đâu không có, chỉ cần Tiểu Lục từng nói thích, nhất định sẽ xuất hiện. Có một lần Tuấn Đế hỏi Tiểu Lục thích cái gì, Tiểu Lục vô sĩ trả lời thích nhất là tiền, tốt nhất ngày ngày có thể nằm lăn lộn trên núi tiền. Ngày hôm sau, khi Tiểu Lục thức dậy, liền nhìn thấy trong đình viện có một núi tiền. Không phải châu báu, cũng không phải ngọc thạch, mà là từng chồng từng cục tiền, chất cao như núi. Nhìn núi tiền lóe sáng chói mắt đó, Tiểu Lục đen mặt. Chuyên Húc đã 10 ngày không lộ chút ý cười cũng bật cười to, ngay cả Thập Thất từ trước đến nay luôn ít nói cũng không nhịn được nở nụ cười, chân thành nói với Tiểu Lục, ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nghe được tiếng cười của Chuyên Húc, Tiểu Lục ném gậy xuống, nhào vào núi tiền, lăn lộn mấy vòng. Thập Thất cười hỏi, vui vẻ không? Lăn đau nhức cả người, Tiểu Lục nằm trên núi tiền, mạnh miệng nói, nhưng ít nhất ta cũng biết lăn lộn trên núi tiền có cảm giác gì. Chuyên Húc và Thập Thất đều cười. Nhóm tỳ nữ ra ra vào vào, luôn đi vòng quanh núi tiền. Tiểu Lục và Thập Thất ở trong sân hóng mát, dù ở góc độ nào, cũng nhìn thấy vô số tiền đang lấp lóe Một đêm trăng sáng, Tiểu Lục hiếm khi có chút nhã hứng, muốn ngắm trăng một chút, đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy một núi tiền đứng lặng nguy nga lóe sáng. Ngồi ở đây trước mặt là tiền, bất kể là cảnh đẹp hay là mỹ nhân, đều ảm đạm nhạt nhòa. Tiểu Lục thật sự không chịu nổi, nói với người hầu, chuyển núi tiền đi. Người hầu cung kính trả lời, đây là ý chỉ của bệ hạ, công tử muốn chuyển núi tiền, phải đi cầu bệ hạ chấp thuận. Lần sau, khi Tuấn Đế triệu kiến Tiểu Lục, lần đầu tiên Tiểu Lục chủ động nói với Tuấn Đế, ta không thích núi tiền. Mặt Tuấn Đế không biểu cảm, hơi hơi gật đầu, chỉ có Chuyên Húc rất quen thuộc thân cận với ông mới có thể nhìn ra trong mắt Tuấn Đế lóe lên ý cười. Kể từ đó, mỗi lần Tuấn Đế hỏi Tiểu Lục thích cái gì, Tiểu Lục đều không dám nói hưu nói vượng, tận lực trả lời chi tiết. Bằng không làm thứ mình không thích ngày ngày đặt trước mắt trong tay, thật sự là chịu tội. Chân của Tiểu Lục dần dần hồi phục hơn, không cần chống nạng nữa, chỉ cần chống một chiếc gậy, mượn lực một chút là đi được, thậm chí có thể ném gậy chậm rãi đi được một đoạn. Tiểu Lục là người không thể gò bó, chân vừa linh hoạt một chút đã lập tức không thỏa mãn chỉ đi lại trong Hoa Âm Điện. Vào lúc mặt trời sắp xuống núi, nàng thích chống gậy đi dưới ánh mặt trời, thẳng đến khi mồ hôi chảy đầy người, nàng mới chịu dừng lại. Thập Thất sẽ bước chậm bên cạnh nàng. Tiểu Lục tiếp tục lải nhải, đám đàn ông đều thích mỹ nhân không đổ mồ hôi, nhưng thực tế mỹ nhân không đổ mồ hôi tốt nhất không cần cưới. Cuộc sống luôn tràn đầy những chuyện lung tung rối loạn, không tránh được bực mình phiền lòng, tất cả những gì không vui đều bưng bít trong thân thể. Nếu ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, đi nhanh một vòng, thoải mái đổ mồ hôi một trận, thì những gì không vui đều thoát ra theo mồ hôi. Thân thể thông suốt thì phụ nữ mới có thể rộng lòng, không tính toán chi ly. Giống như ta vậy, gần đây ta rất phiền lòng, nhưng vừa đi vừa thông suốt, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Thập Thất đưa mắt nhìn Tiểu Lục, mỉm cười không nói lời nào. Bỗng nhiên, có tiếng chim hót từ không trung truyền đến, một con huyền điểu, chim đen, đáp xuống, dừng bên cạnh Tiểu Lục, thân mình nghiêng về trước, đầu cúi thấp giống như đang hành lễ với Tiểu Lục, lại giống như đang mời Tiểu Lục sờ đầu nó. Tiểu Lục lui về sau từng bước, gậy bị rơi xuống, người siêu siêu vẹo vê. Thập Thất muốn đỡ nàng, Tuấn Đế và Chuyên Húc đi tới, Tuấn Đế giơ tay lên, một lực lượng mạnh mẽ ngăn trở Thập Thất nhìn ra huyền điểu không có ý tổn thương Tiểu Lục, hắn không phản kháng mà lẳng lặng nhìn. Huyền điểu thấy Tiểu Lục không để ý đến nó, hoang mang vẹo đầu, đi từng bước lên trước, đuổi tới chỗ Tiểu Lục. Tiểu Lục càng lùi càng nhanh, nó cũng càng chạy càng nhanh. Tiểu Lục ngã trên mặt đất, huyền điểu lại cho rằng Tiểu Lục đang chơi đùa với nó, khoan khoái kêu một tiếng. Thu hẹp cánh, nằm trên đất lăn qua lộn lại. Sau khi lăn mấy vòng, nó lại rướn cổ lên, ló đầu ra, tiến đến bên người Tiểu Lục. Tiểu Lục nhìn nó chằm chằm, không chịu chạm vào nó. Huyền điểu tựa như đang đau lòng, bi thương kêu ô ô, trút đầu vào tay Tiểu Lục, đập đập lên tay nàng, điệu bộ bất an muốn nàng xoa đầu nó. Tiểu Lục rốt cuộc không thể làm gì khác đành vươn tay, sờ sờ đầu nó. Huyền điểu chớp cánh, nghển cổ hát vang. Sung sướng dạt dào làm những người đứng xem cũng phải xúc động. Tiểu Lục vịn vào người huyền điểu, đứng lên, ngươi ấy, ăn gì mà béo thế hả? Nói xong, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Tuấn Đế và Chuyên Húc. Tiểu Lục cười gượng, chỉ vào huyền điểu nói, con chim béo này rất có duyên với ta, chắc là chim cái rồi. Tuấn Đế nói, con huyền điểu này là ta chọn cho con gái lớn Tiểu Yêu làm tọa kỵ, khi đó nó vẫn còn là quả trứng, Tiểu Yêu ngày ngày ôm nó ngủ. Sau khi nó ấp nở, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đặt tên cho nó là Viên Viên, tròn trịa, tròn tròn. Ngày nào cũng hỏi bao lâu nữa mới có thể cưỡi Viên Viên bay lên bầu trời. Ta luôn trả lời rằng, chờ các con lớn lên, Viên Viên đã sớm cao lớn, nhưng đến nay Tiểu Yêu vẫn chưa về. Tiểu Lục chắp tay bồi tội, Thảo Dân không biết đây là tọa kỵ của Vương Cơ, vừa rồi mạo phạm, kính Tiểu Lục trong chớp mắt, một lời chưa nói mà rời đi cùng Chuyên Hút. Tiểu Lục thấy họ đi xa, đỡ cánh tay Thập Thất ngồi xuống tảng đá. Huyền Điểu cũng bu lại, Tiểu Lục hất nó, đừng làm phiền ta, tự đi chơi đi. Huyền Điểu viên viên tuổi thân cọ cọ trong tay Tiểu Lục, dương cánh bay đi. Tiểu Lục nghỉ ngơi một lát, nói cười với Thập Thất, về thôi. Thập Thất đưa gậy cho nàng, cùng Tiểu Lục trở lại Hoa Âm Điện. Tiểu Lục có thể ném gậy xuống mà đi chậm chậm. Nàng thích đi từ Hoa Âm Điện đến Y Thanh Viên, nhưng không tiến vào vườn, chỉ nghỉ ngơi một lát dưới bóng cây bên ngoài, rồi chậm rãi đi từ vườn trở về Hoa Âm Điện. Một ngày nọ, thời tiết cực kỳ nóng bức, Thập Thất và Tiểu Lục đi đến Y Thanh Viên, đầu Tiểu Lục chảy đầy mồ hôi, gò má cũng bị phơi nắng đỏ rực. Lúc ngồi dưới bóng cây nghỉ mát, Tiểu Lục uống một ngụm nước, thở dài, nếu lúc này có dưa hấu ướp lạnh ăn thì thật tốt. Thập Thất đứng lên, ta thấy tỳ nữ ngâm dưa và trái cây trong đá, ta đi lấy một quả dưa hấu. Tiểu Lục cười nói, chỉ thuận miệng thôi mà, lúc nào trở về ăn sau. Ta đi một lát thôi, rất nhanh, Thập Thất chạy đi thật nhanh. Tiểu Lục đặt bình nước sang một bên, chờ ăn dưa hấu. Tiểu Lục nhớ hồi nhỏ, rất thích nghịch nước, trời nóng thường xuyên ngâm mình trong nước không chịu ra. Để dỗ nàng ra ngoài, mẹ luôn bưng một đĩa dưa hấu tới, đi đi lại lại trên bờ, vừa đi vừa ăn, cho thấy nếu con không ra, mẹ sẽ ăn hết luôn. Khi đó, nàng sẽ vội vàng bò lên bê tới bên mẹ, há to miệng ra chờ mẹ bón. Một nhóm người đi về phía vườn, Tiểu Lục đang suy tư không để tâm, chỉ tùy ý nhìn lướt qua đó, thấy không phải là người mình quen biết nên vẫn ngồi như trước. Một thiếu nữ xinh đẹp đi giữa hướng về phía nàng, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Tiểu Lục, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Lúc này Tiểu Lục mới cẩn thận nhìn thiếu nữ, ngũ quan không quen, nhưng lại giống như từng quen biết, nhìn cách ăn vận trang điểm của nàng, Tiểu Lục đã biết nàng là ai. Thì ra, dung mạo thật của A Niệm lại xinh đẹp như thế, là một mỹ nhân không hơn không kém, Tiểu Lục mỉm cười nói, ta, tại sao ta lại không thể ở đây? A Niệm tức đến to đầu, nơi này là nhà của ta. Dân đen nhà ngươi, đương nhiên không thể ở đây. Người đâu, bắt hắn lại. Hải Đường và một thị nữ khác túm hai cánh tay Tiểu Lục, xách Tiểu Lục lên. A Niệm không đi dạo trong vườn mà vội vã trở về. Tiểu Lục bị hai thị nữ túm, nàng lười phản kháng phí sức, để mặc họ kéo đi. Vào hàm chương điện của A Niệm bày ra bộ dáng quan viên thẩm vấn phạm nhân, quát hỏi Tiểu Lục, nói, ngươi có biết sai không? Tiểu Lục không sợ hãi, cười tít mắt đánh giá bốn phía. Hải Đường cũng có rất nhiều căm tức với Tiểu Lục, thấy bây giờ Tiểu Lục vẫn mang dáng vẻ bình chân như vậy, nàng đá một phát vào đầu gối Tiểu Lục ngã xuống trước, quỳ gối trước mặt A Niệm. A Niệm nhìn Tiểu Lục từ trên cao, hừ, rốt cuộc ngươi cũng rơi vào tay ta. Chuyên Hút ca ca nói ngươi đã cứu huynh ấy một mạng, vậy ta sẽ không cần cái mạng của ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, còn tai vạ thì khó thoát khỏi. Ngày đó, ngươi, ta nhất định phải báo thù rửa hận. A Niệm nhớ tới ngày đó Tiểu Lục sờ loạn trên lưng mình, nước mắt lại vọt ra hốc mắt. Chuyên Hút hỏi nàng mấy lần, nàng xấu hổ không nói cho Chuyên Hút biết. Khi trở về Ngũ Thần Sơn, A Niệm mới ấm ức khóc lóc kể lể với mẹ một lần, nhưng mẹ chỉ biết ôm nàng, vỗ nàng lưng. A Niệm kêu to, giơ tay hắn lên. Hai thị nữ nắm tay Tiểu Lục giơ lên, A Niệm nhìn tay Tiểu Lục, cân nhắc xem nên sử dụng hình phạt gì, nhưng từ nhỏ A Niệm đã được che chở rất chu đáo, căn bản chưa từng thấy những cực hình ác độc, hình phạt nghiêm trọng nhất mà nàng biết chính là đánh chết. Vì Chuyên Hút không thể đánh chết Tiểu Lục, A Niệm chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện nói, đánh tay hắn. Hải Đường cầm cây gậy làm từ cây muôn vạn năm tới, hung hãn đánh xuống. Trên môi Tiểu Lục treo ý cười, cố ý khiêu khích, lưng ngươi vừa mềm mại vừa thơm tho, cho dù đánh gãy tay ta, sờ một cái cũng đáng giá. Từ sau lần được sờ đó, ta vẫn luôn mong nhớ ngày đêm. A Niệm tức đến run rẩy, sắc mặt trắng xanh, nước mắt thi nhau rơi xuống. Phong tục cao tân bảo thủ, nặng nhất lễ nghi, sau khi Tuấn Đế đăng cơ, phong tục phần nào phóng túng hơn, lễ nghi không nghiêm cẩn như trước, nhưng thân thể của Vương Cơ, thị nữ kinh hãi ngây người, Hải Đường không dám để Tiểu Lục nói hưu nói vượng, lệnh ột tỳ nữ làm việc nặng cởi giày thêu xuống, nhét vào miệng Tiểu Lục, cho cái miệng thối của ngươi nói bậy nữa này. Hải Đường nói với A Niệm, Vương Cơ, tên vô liêm sĩ này có cừu oán với ngài, tự nhiên nói hưu nói vượng chọc giận ngài, hủy danh dự của ngài, ngài đừng trúng quỷ kế của hắn. Mấy thị nữ đều nghe ra lời cảnh báo của Hải Đường, cũng không tin Tiểu Lục linh lực thấp kém mà có thể có cơ hội tới gần Vương Cơ linh lực không kém, vội rối rít khuyên A Niệm. Một tỳ nữ mau mồm mau miệng nói, chuyên hút vương tử là Hiên Viên vương tử, nhưng không phải Cao Tân vương tử của chúng ta, chỉ là sống nhờ ở đây, dựa vào bệ hạ mà sống, Vương Cơ cần gì phải coi trọng ý của hắn. Muốn giết thì giết, rồi sau nói với bệ hạ nhất định sẽ không trách. A Niệm đã tức giận tới cực điểm, hạ lệnh, đánh. Đánh tay trước, sau đó tát, đánh chết, ta chịu trách nhiệm. Hai thị nữ cầm gậy gộc đánh bùng bùng liên tục. Tiểu Lục cười không nổi, tâm thần đặt toàn bộ vào lời nói vừa rồi của tỳ nữ. Nghe như chỉ là một câu tùy ý, nhưng thực tế lộ ra rất nhiều tin tức. Từ khi Chuyên Húc còn ít tuổi đã bị hoàng đế đưa đến Cao Tân, nói hắn là cháu trai, hoàng đế dùng điều đó để hứa hẹn với Tuấn Đế, sẽ không tiến công đánh Cao Tân. Hơn 200 năm qua, hắn chưa bao giờ trở về Hiên Viên, trong mắt mọi người, nhìn qua hắn có danh vọng của Hiên Viên vương tử. Nhưng thực tế chỉ là đứa con bị vứt bỏ, sống nhờ sống gửi. Thập Thất cầm dưa hấu ướp lạnh vội vàng trở lại, nhưng không nhìn thấy Tiểu Lục. Hắn theo dấu vết tìm tới đây, bị thị vệ ngoài điện ngăn lại. Thập Thất nghe thấy trong điện truyền đến tiếng đánh đập, không để ý bị ngăn cản, mạnh mẽ muốn đi vào bên trong, lại rước lấy càng nhiều thị vệ bao quanh hắn. Vì A Niệm là con gái duy nhất của Tuấn Đế, nên bọn thị vệ không dám coi nhẹ. Lập tức phái người đi bẩm báo Tuấn Đế. Cung điện của mẫu thân A Niệm là Tĩnh A Vương Phi cách Hàm Chương Điện không xa, thị nữ thân cận lo sợ ra hiệu cho bà, nói có người tập kích cung điện của Vương Cơ, Tĩnh An Vương Phi gấp gáp chạy qua đó. Bà Vương Phi này vừa câm vừa điếc nên phải dùng tay ra hiệu. Bà vội vàng đi vào cửa điện, thấy sắc mặt A Niệm tuy khó coi, nhưng quần áo sạch sẽ, hiển nhiên không bị thương. A Niệm nhìn thấy mẹ, lập tức nặn ra vẻ mặt tươi cười, vừa ra hiệu vừa hỏi, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tiểu Lục luôn cúi đầu, mặc cho thị nữ đánh, lúc này nghe được tiếng kêu của A Niệm, thân mình nàng hơi run, muốn ngẩng đầu lên, lại không dám nhìn. Người phụ nữ này mặc dù không phải vương hậu, nhưng cũng là người phụ nữ duy nhất của Tuấn Đế, cả thiên hạ dường như không ai từng gặp bà, chỉ nghe đồn Tuấn Đế tàn kiều, chỉ cần mình bà là đủ, tàn kiều ý là giấu người đẹp. Không nghe thấy tiếng nói chuyện của Vương Phi, chỉ nghe thấy A Niệm hạ lệnh, dừng tay. Tiểu Lục chậm rãi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của Vương Phi, tim gan tan nát, đau đớn gào thét, mẹ, mẹ, miệng nàng bị nhét giày thêu, phát ra tiếng nói hàm hồ, hai tay liều mạng vươn về phía trước, giãy giụa điên cuồng, muốn tránh thoát tay của thị nữ, nắm lấy thiếu phụ mặc váy áo xanh, yêu kiều duyên dáng kia. Hai tay Tiểu Lục máu thịt lẫn lộn, thiếu phụ hoảng sợ. Lui về phía sau. A Niệm vội ôm lấy mẹ, hét lớn, mau ngăn tiện dân đó lại. Bọn thị nữ sợ Tiểu Lục làm Vương Phi bị thương, căm hận đè ép Tiểu Lục, dùng cả tay và chân, chặt chẽ khống chế nàng. Tiểu Lục tựa như phát điên, sức lực mạnh lạ thường, không quan tâm mà giãy giụa, muốn nắm lấy Vương Phi. Mẹ, mẹ, Tiểu Lục nức nở nghẹn ngào trong cổ họng nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Vương Phi kinh sợ nhìn nàng như nhìn chó điên. Lệ rơi như mưa trên mắt Tiểu Lục, vươn tay về phía Vương Phi, nàng chỉ muốn nắm lấy mẹ mình, không ẹ rời đi nữa, mẹ, mẹ, đừng vứt bỏ con. Nàng muốn hỏi rõ ràng, vì sao năm đó mẹ vứt bỏ con? Rõ ràng mẹ đã đồng ý sẽ tới đón con, vậy mà một đi không trở về, chẳng lẽ con làm sai cái gì? Cho dù con làm sai cái gì, mẹ cứ nói với con sẽ sửa. Chỉ cần mẹ đừng rời xa con. Chẳng lẽ con thật sự là nghiệt chủng như người ta nói, căn bản không nên sống làm gì? Mẹ, mẹ nói với con, vì sao mẹ không cần con? Khi Tuấn Đế và Chuyên Húc chạy tới, liền nhìn thấy người Tiểu Lục đầy máu, bị mấy tỳ nữ ấn ngã xuống đất, nàng vừa dùng sức giãy giụa, vừa ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vương Phi, lệ chan chứa trên mặt, duỗi hai tay, cần xin bà đừng rời đi, mẹ, mẹ. Thân mình Tuấn Đế run rẩy dữ dội, thậm chí đứng cũng không vững. Đầu Chuyên Húc nổ tung, hắn vọt lên như điên, đẩy nguyện lấy Tiểu Lục, tiểu yêu, bà ấy không phải là, cô. Chuyên Húc rút giày trong miệng nàng ra, bóp nát. Thân thể Tiểu Lục run rẩy như một mảnh lá khô. Mẹ, đó là mẹ, ca ca, muội muốn hỏi mẹ, vì sao không cần muội, có phải vì muội không ngoan không? Muội nhất định sẽ nghe lời, muội sẽ thật ngoan ngoãn. Chuyên hút vùi đầu trên cổ Tiểu Lục, lệ rơi xuống từng giọt, bà ấy không phải cô đã chết trận. Bà ấy là Tĩnh An Vương Phi, chỉ có dung mạo giống cô thôi. Tiểu Lục run cầm cập, phát ra tiếng kêu khóc thất thanh như tiếng sói, mẹ nói sẽ tới đón muội, mẹ nói sẽ tới đón muội, muội chờ mẹ hơn 70 năm. Mẹ vẫn không tới, mẹ không cần muội. Muội không trách mẹ, muội chỉ muốn hỏi rõ ràng vì sao. Chuyên hút ôm chặt nàng, giống như hồi nhỏ, sau khi phụ thân hắn chết trận, mẫu thân hắn tự sát, nàng ôm chặt hắn bao đêm. Tiếng khóc của Tiểu Lục dần dần nhỏ lại, thân thể vẫn run, nàng có thể cảm nhận được nước mắt của ca ca lặng lẽ rơi vào cổ áo mình, hắn vẫn giống hồi nhỏ, dù đau lòng đến đâu, cũng không để bất kỳ kẻ nào trông thấy. Hai tay Tiểu Lục run run, chậm rãi vòng trên lưng Chuyên Hút, cố sức kéo Chuyên Hút. Hai người không nói, chỉ ôm nhau, gắn bó kề cận bên nhau, cùng nhau chống đỡ. A Niệm khiếp sợ nhìn, nàng thấp giọng kêu, Chuyên Hút ca ca. Chuyên Hút như đã hóa thành tượng đá, không nhúc nhích, vùi đầu ở cổ Tiểu Lục, nét mặt gì cũng không nhìn thấy. A Niệm kêu, Phụ Vương, hắn, bọn họ. Phụ Vương tựa như bỗng chốc già đi trăm tuổi, mệt mỏi phân phó thị nữ bên cạnh mẫu thân, đưa Vương Cơ tới điện của Vương Phi nghỉ ngơi trước. Thị nữ khom mình hành lễ, vừa nâng vừa đỡ, hộ tống Vương Phi và A Niệm. A Niệm ngỡ ngàng và sợ hãi, trong mơ hồ dự cảm được thế giới của nàng có biến đổi, nhưng không rõ vì sao, chỉ có thể liên tục quay đầu nhìn về phía Chuyên Hút. Người trong điện rất nhanh đều rời đi, chỉ còn lại Tuấn Đế và Thập Thất đứng lặng một bên. Thật lâu sau, Chuyên Hút chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiểu Lục, đôi mắt hắn trong trẻo, không nhìn ra nước mắt. Chuyện vừa rồi lại trở thành bí mật của hai người. Lòng Tiểu Lục nhảy dựng lên, khẩn trương quay đầu đi, muốn lảng tránh ánh mắt của Chuyên Hút. Chuyên Hút nói, vừa rồi muội gọi ta là ca ca, bây giờ chống chế đã vô dụng. Tiểu Lục muốn cười, nhưng cười không nổi, môi hơi run, Chuyên Hút thấp giọng gọi, Tiểu Yêu. Lâu lắm không nghe đến tên này, Tiểu Lục có chút mờ mịt, cũng có chút sợ hãi. Chuyên Hút lại gọi, Tiểu Yêu, ta là Chuyên Hút, biểu ca của muội, muội phải gọi ta là ca ca. Tiểu Lục nhớ hồi bé họ gặp nhau lần đầu, khi đó mẹ và cửu nương, mợ, mẹ Chuyên Hút đều còn sống, mẹ mỉm cười nói, Tiểu Yêu, con phải nghe lời ca ca nhé. Cửu nương cười trong trẻo nói, Chuyên Hút, con phải nhường muội muội đấy. Hai người họ lại như kẻ thù, oán hận trừng mắt với đối phương. Rồi, cửu nương tự sát, mẹ chết trận, chỉ còn lại họ. Tiểu Lục nhỏ giọng nói, ca ca, muội đã trở về. Chuyên Hút muốn cười, nhưng cười không ra, môi hơi run run. Lúc này Thập Thất mới đi lên phía trước, thấp giọng nói, tay Tiểu Lục bị thương. Chuyên Hút vội kêu, thuốc, thuốc thương. Người hầu bên cạnh Tuấn Đế đã sớm lệnh cho y sư chuẩn bị thuốc trị thương, vẫn đứng ngoài đợi lệnh, nghe thấy tiếng của Chuyên Hút, lập tức chạy vào, bưng chậu, bình nước, lấy khăn, lấy thuốc, nhiều mà không loạn, chỉ chốc lát sau đã bôi xong thuốc trị thương tốt nhất lên tay Tiểu Lục. Y sư bẩm với Tuấn Đế, chỉ là ngoại thương, không ảnh hưởng đến gân cốt, qua mấy ngày là khỏi. Tuấn Đế vung nhẹ tay, nhóm người hầu yên lặng lui ra không một tiếng động. Chuyên Hút đỡ Tiểu Lục đứng lên, Tiểu Lục cúi đầu, không chịu bước đi. Chuyên Hút đẩy nàng một chút, đưa nàng đến trước mặt Tuấn Đế, bản thân lui về sau mấy bước, đứng dưới mái hiên cùng Thập Thất. Tiểu Lục gục đầu, nhìn tay mình, không nói chuyện. Tuấn Đế mở miệng trước, con cố ý kích A Niệm mạnh tay, không phải muốn cho ta xuất hiện à? Ta đã đến, sao con lại không nói gì? Tiểu Lục cố ý chọc giận A Niệm, làm cho A Niệm đánh nàng, quả thật muốn cho Tuấn Đế đến nhìn tất cả. Tiểu Lục ôm lòng rối bời phức tạp, muốn nhìn phản ứng của Tuấn Đế, nhìn xem rốt cuộc ông sẽ giúp ai, thậm chí nàng đã chuẩn bị chịu cười nhạo. Thế nhưng, Tĩnh An Vương Phi xuất hiện đã làm xáo trộn kế hoạch của nàng. Người phụ nữ đó làm Tiểu Lục vừa nghĩ tới đã bắt đầu đau buồn, ăn không ngon, Tiểu Lục tưởng tượng vô số lần rốt cuộc bà ta có gì tốt hơn mẹ mình. Nhưng thật không ngờ dáng vẻ của bà ta giống mẹ như vậy, lại còn mặc váy áo màu xanh nữa, bất ngờ nhìn thấy, chỉ nghĩ đó là mẹ. Tức giận, bất bình, thương tâm giấu kín trong lòng đều biến mất không thấy, thậm chí nàng cảm thấy áy náy bất an. Tiểu Lục quỳ xuống, câu chữ lên đến miệng, lại khó khăn không thể bật ra. Nàng nặng nề đập vào đầu, đập một cái, rồi lại một cái. Tuấn Đế ngồi xổm xuống, đỡ nàng, Tiểu Lục cắn môi, vẫn không thể bật ra lời nào. Tuấn Đế nói, hơn 200 năm nay, nhất định có rất nhiều người nói với con đủ loại chuyện, ta cũng vốn có rất nhiều lời muốn nói với con. Sau khi con mất tích, ta luôn nghĩ, tìm được con rồi sẽ nói với con. Ban đầu, là nghĩ sẽ kể chuyện xưa dỗ con vui vẻ, tiếp đó, là an ủi khuyên bảo con, rồi, muốn nghe con nói chuyện, muốn biết con lớn trông như thế nào, sau nữa, nhớ mãi tới hồi con còn nhỏ, gọi một tiếng cha, cuối cùng, ta nghĩ, chỉ cần con còn sống, những thứ khác đều không quan trọng, tiểu yêu, Tuấn Đế nâng tay, không trung xuất hiện thủy tinh ngưng kết thành chim ưng bay vụt về phía Tiểu Lục, đột nhiên lại biến thành con hổ già to lớn, khoan khoái nhảy chồng lên. Tuấn Đế nói hơn 200 năm không phải hơn 300 năm vì tiểu yêu có mấy chục năm chờ đợi mẹ ở Ngũ Sơn, nàng bỏ đi hơn 200 năm. Đây là trò Tiểu Lục thích nhất hồi nhỏ, mỗi ngày sắp tan triều, nàng đều ngồi trên bậc thềm ở cửa điện, trướng cao cổ, tha thiết mong chờ cha về, đến khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng mệt mỏi cô độc ấy, nàng sẽ nhảy lên, lao xuống bậc thềm, gọi cha thật to, nhào vào lòng cha. Cha sẽ cười rộ lên, một tay ôm nàng, một tay biến ảo ra các loại động vật. Tiểu Lục nhào vào lòng Tuấn Đế, nước mắt rơi lã chả. Tuấn Đế ôm con gái, cách 300 năm rồi, tiếng cười của nàng biến thành nước mắt, nhưng con gái của ông cuối cùng đã trở lại. Tiểu Lục nghẹn ngào nói, các nàng nói, cha không cần con, vì sao cha không đến Ngọc Sơn đón con? Tuấn Đế vỗ nhẹ lưng nàng, năm đó, ta chậm chạp không đi Ngọc Sơn đón con, là vì Ngũ Thúc Thúc của con khởi binh tạo phản, làm ầm ĩ rất lợi hại. Phía Tây đánh giặc, trong cung liên tiếp ám sát hạ độc, ta sợ một mình ta không chiếu cố cho con được, sẽ xảy ra điều sơ suất, nên ta muốn để Vương Mẫu trông nom con, đến khi ta bình ổn Ngũ Vương phản loạn, sẽ tới đón con. Không ngờ con lén trốn khỏi Ngọc Sơn, sớm biết như thế, thà rằng nguy hiểm ta cũng sẽ mang con về bên cạnh mình. Tiểu Lục nghẹn lời hỏi, cha là cha con sao? Tuấn Đế nâng đầu Tiểu Lục, nhìn thẳng vào hai mắt nàng, nói chắc chắc như chém đinh chặt sắt, ta là cha con. Cho dù con không chịu gọi ta là cha, ta cũng vĩnh viễn là cha con. Tiểu Lục rốt cuộc thoải mái, vừa cười vừa khóc, vội gọi, cha, cha. Tuấn Đế nở nụ cười, đỡ Tiểu Lục đứng lên, đưa chiếc khăn tay trắng muốt cho Tiểu Lục. Tiểu Lục nhanh chóng dùng khăn lau sạch nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn cay, lệ vẫn muốn rơi, dường như muốn chảy sạch nước mắt đã nén nhịn cả trăm năm, nàng chỉ có thể nỗ lực chịu đựng. Chuyên Húc cười tủm tỉm đi tới, Thập Thất đi theo sau hắn. Tiểu Lục có lỗi nhìn Thập Thất, ta, muốn giải thích, lại không biết mở miệng thế nào. Tuấn Đế lắc đầu, nói, hắn là người của Đồ Sơn Hồ Ly Gia, có mắt có lòng tin tường hơn con, cho dù ban đầu không ngờ tới, sau này cũng sớm đoán được thân phận của con. Tiểu Lục cười khổ, cũng đúng, Tuấn Đế và Chuyên Húc là người không dễ thân cận. Người có thể làm họ nhường nhịn trên cả đại hoang này cũng chỉ ít ỏi mấy người. Thập Thất chắp tay hành lễ với Tuấn Đế, Tuấn Đế hỏi, Đồ Sơn Cảnh. Thập Thất cung kính trả lời, đúng là vãn bối. Tuấn Đế chậm rãi nói, ta nhớ ngươi và con gái của Phòng Phong tiểu quái có hôn ước, là ta nhớ lầm sao? Trán Thập Thất ứa mồ hôi, cứng ngắc trả lời, không phải, có. Là ngươi không có hôn ước, hay là ta không nhớ lầm? Đúng. Là bệ hạ không nhớ lầm. Tiểu Lục không nhịn được, thấp giọng kêu lên, cha. Tuấn Đế liếc nhìn Thập Thất với ánh mắt thật sâu xa, cung điện trước kia mẹ con ở, ta làm tẩm cung, nếu con muốn chuyển qua đó thì bảo cung nhân thu dọn một chút là được, ta trở về cung điện trước kia. Nếu thích cung điện khác cũng được, dù sao ở đây còn nhiều cung điện bỏ trống. Không được, con ở Hoa Âm Điện, vừa hay có thể trò chuyện cùng ca ca. Chuyên Húc vừa cao hứng vừa lo lắng, đưa mắt nhìn Tuấn Đế, nói, ta đương nhiên cũng muốn ở cùng muội, nhưng nếu muội khôi phục thân nữ nhi, ở cùng điện với ta thì không hợp lễ. Muội, Tiểu Lục muốn nói cái gì, nhưng khi đến bên miệng, nhìn Tuấn Đế và Chuyên Húc, lại nuốt xuống, lâu sau vẫn không nói. Tuấn Đế nói, trước mắt cứ ở đó, đến khi chiêu cáo thiên hạ thì chuyển cũng được. Chuyên Húc vui sướng hành lễ với Tuấn Đế, cảm ơn sư phụ. Tuy Tuấn Đế rất muốn ở bên Tiểu Lục nhiều, nhưng biết Tiểu Lục cần thời gian, dù sao còn nhiều thời gian, ông cũng không sốt ruột, lấy cớ có chuyện quan trọng cần xử lý, rời đi trước. Chờ Tuấn Đế đi rồi, thân thể đang căng thẳng của Tiểu Lục mới thả lỏng, nàng biết ông ấy là người thân nhất của mình, cũng nhớ rõ hồi nhỏ cha yêu thương nàng bao nhiêu, nhưng xa cách cả trăm năm, nàng khát vọng thân cận ông ấy, lại ngượng ngùng khẩn trương, còn mơ hồ thấy sợ hãi. Chuyên Húc đưa Tiểu Lục và Thập Thất trở về Hoa Âm Điện. Cả đường đi Thập Thất đều trầm mặc. Chuyên Húc bảo tỳ nữ hầu hạ Tiểu Lục rửa mặt thay quần áo, chờ Tiểu Lục thu thập xong, cơm tối đã chuẩn bị tốt. Tay Tiểu Lục bị thương, không tiện cầm đũa. Thập Thất muốn bón cho nàng, vừa vươn tay, lại bị Chuyên Húc đoạt trước. Chuyên Húc nói, đây là muội muội của ta, còn chưa tới phiên ngươi ân cần. Thập Thất trầm mặt ngồi xuống, không tức giận, chỉ mang dáng vẻ tâm sự chồng. Chuyên Húc bưng bát bón cho Tiểu Lục, rất thuần thục, không giống như làm lần đầu tiên. Tiểu Lục kinh ngạc nghi hoặc hỏi, huynh chăm sóc bệnh nhân tay bị thương từ lúc nào? Chuyên Húc trả lời, ta từng nạp danh vào quân đội làm binh lính 10 năm, trong quân đội, không có người hầu hạ, bị thương, đều là đồng đội chăm sóc lẫn nhau. Ta từng bón cơm cho người khác cũng từng bón cơm cho ta. Tiểu Lục nói, chả trách huynh, huynh đã làm không ít chuyện, chả trách có phong cách phường chợ như vậy. Chuyên Húc nói, ông nội và sư phụ đều nói phải trải nghiệm nhiều một chút, dù sao ta cũng không có chính sự gì, liền nếm trải nhiều chuyện. Cơm nước xong, súc miệng xong, tỳ nữ bưng nước rửa tay tới. Chuyên Húc bật cười, cầm nước rửa tay qua, đưa tới bên miệng Tiểu Lục, làm bộ muốn rút cho nàng uống, có muốn uống không? Nếu không đủ, ta tặng phần của ta ủi. Tiểu Lục vừa trốn tránh vừa cười ha ha, Thập Thất cũng nở nụ cười, Chuyên Húc ấn ngón tay vào Tiểu Lục, muội thật là. May mắn sư phụ có thể nhịn. 300 năm xa cách là khoảng thời gian khá dài, nhưng có lẽ vì quan hệ huyết thống kỳ diệu, có lẽ vì đều coi đối phương là người quý trọng trong lòng, nên giữa hai người không có chút ngăn cách nào, vẫn vui đùa không kiên kỵ như trước. Sắc trời dần tối, tỳ nữ châm đèn cung đình ở hành lang. Ba người dựa vào gối ngọc, ngồi trên chiếu vừa uống rượu vừa nói chuyện. Gối ngọc. Thập Thất luôn thường liếc mắt nhìn Thập Thất. Chuyên Húc đặt bình rượu xuống, nói muốn thay quần áo, sau đó chậm chạp không ra, hiển nhiên là cho Tiểu Lục và Thập Thất thời gian nói chuyện riêng. Tiểu Lục biết dù Thập Thất đã đoán được thân phận của nàng, nhưng đoán được và tận mắt chứng thực là hoàn toàn khác nhau. Tiểu Lục hiểu Thập Thất không hy vọng nàng là con gái của Tuấn Đế, cháu ngoại của Hoàng Đế, cũng như nàng không hy vọng hắn là công tử của Đồ Sơn Thị, một trong tứ thế gia. Nhưng, điều duy nhất con người không thể lựa chọn chính là xuất sinh của mình. Tiểu Lục nói với Thập Thất, chàng có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, có gì muốn nói thì cứ nói. Thập Thất thấp giọng nói, thực ra, ta biết không quản nàng là ai, nàng vẫn là nàng, nhưng có một số việc dù sao cũng càng ngày càng phức tạp. Tiểu Lục nhíu mày, liếc Thập Thất, thế nào? Chàng sợ. Thập Thất khẽ mỉm cười, ta vẫn luôn sợ, có mong muốn nhớ nhung hiển nhiên sẽ sinh sầu lo, có yêu thích hiển nhiên sẽ sinh sợ hãi, nếu không có thì thật là không bình thường. Dưới ánh đèn vàng, trông Thập Thất thật ấm áp, thanh tao, thấu đáo, bình thản, lòng Tiểu Lục cũng ấm áp theo. Tiểu Lục cười trách, nghe không hiểu chàng nói cái gì. Thập Thất thưởng thức bình rượu, cười, về sau, ta nên gọi nàng bằng tên gì? Không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy hình dáng thật của nàng. Cha ta là Tuấn Đế, mẹ ta là con gái của Hoàng Đế, Hiên Viên Vương Cơ, đại danh của ta là Cao Tân Cửu Giao, vì trên trán có một cái bất hình đóa hoa đào nên cha và mẹ đều gọi ta là Tiểu Yêu, Đào Chi Yêu Yêu, lấy ý là sức sống phồn thịnh. Bây giờ, chàng hãy cứ gọi ta là Tiểu Lục. Đào Chi Yêu Yêu, cành đào mơn mởn, thắm sắc hoa đào. Tiểu Lục chỉ trả lời vấn đề thứ nhất của Thập Thất đợi một lúc, nàng vẫn không trả lời vấn đề thứ hai. Chuyên Húc đi ra, đứng dưới hành lang nói, Tiểu Yêu, hiện giờ trong điện chỉ có ba người chúng ta, ta muốn nhìn hình dáng của muội. Tiểu Lục nằm ngửa ra sau, đầu khoác lên gối, ngóng nhìn bầu trời. Một lúc sau, nàng mới nói, những chuyện đã qua này ta chỉ nói một lần, nếu ngày sau phụ vương và ông ngoại hỏi đến, ca ca hãy nói với họ. Chuyên Húc ngồi xuống cạnh nàng, được. Giọng nói của Tiểu Lục xa thẳm cất lên, trong trận đại quyết chiến giữa Hiên Viên Hoàng Đế và thần nông Si Vưu, mẹ chết trận. Trước khi mẹ dẫn binh xuất trinh, gửi muội ở Ngọc Sơn bên cạnh Vương Mẫu, muội muốn về nhà, nhưng đợi hết năm này qua năm khác, phụ vương vẫn chưa tới đón muội về nhà. Khi đó muội rất không hiểu chuyện, vì vương mẫu không thích nói chuyện, cũng không cười, mỗi ngày đều nghiêm khắc đốc thúc muội luyện công, muội cực kỳ căm hận bà ấy. Có một lần phụ vương phái thị nữ tặng quà ủi, muội liền nấp dưới xe của thị nữ, lặng lẽ theo xe xuống Ngọc Sơn. Muội vốn định sẽ theo thị nữ trở về Ngũ Thần Sơn, hù dọa phụ vương giật mình, muội muốn chính miệng hỏi phụ vương vì sao không đón muội về nhà, muội còn muốn chính miệng ông ấy nói với muội mẹ không chết. Trên đường, hai thị nữ khe khẽ thầm thì, bàn tán về muội. Họ nói rất nhiều điều xấu về mẹ và muội, họ nói muội là nghiệt chủng, cười nhạo muội không biết điều, lại còn nháo loạn muốn về Ngũ Thần Sơn, nói phụ vương vĩnh viễn không nhận muội trở về, không giết chết muội đã là quá nhân từ rồi. Lúc đó muội mới biết mẹ đã bỏ phụ vương, mẹ đã không còn là vợ của phụ vương. Tiếng thở của Tiểu Lục trở nên trầm trọng, Chuyên Húc và Thập Thất đều có thể tưởng tượng được, vì tránh nhắc đến những người bề trên, nên những lời Tiểu Lục nói ra chỉ là một phần nhỏ trong số những lời mà thị nữ đã nói. Họ đều có thể tưởng tượng năm đó khi Tiểu Yêu còn bé trốn dưới xe nghe thấy tất cả đã kinh hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Tiểu Lục nói, muội, muội không nhớ được lúc đó mình nghĩ gì, đau lòng, thất vọng, phẫn nộ, không tin, muội hận mẹ, hận phụ vương, dù sao đầu muội cũng nặng trĩu. Thừa dịp thị nữ nghỉ ngơi, muội lặng lẽ bỏ đi. Muội không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy muội không thể trở về Ngũ Thần Sơn. Nhưng đó là mái nhà duy nhất của muội không biết nên đi đâu. Muội đi về phía Ký Châu, bởi vì nghe nói mẹ chết trận ở Ý Châu, muội không biết mình muốn làm gì, chỉ choáng váng nặng nề bước đi. Hồi bé muội cũng coi như dễ thương, đáng yêu, vì thế dọc đường ai nhìn thấy muội cũng bụi ăn, bọn họ ủi cái gì muội liền ăn cái đó. Có một bá bá, bác trai, mời muội ngồi lên xe, ông ta nói sẽ mang muội đến Ký Châu, muội liền ngồi. Ông ta mang muội đến sơn trang của ông ta, luôn đối tốt với muội, kể chuyện muội nghe, rất kiên nhẫn chọc muội cười, khi đó muội cảm thấy, dù sao phụ vương không cần muội, muội tìm ông ta làm cha mình cũng tốt. Có một ngày, ông ta động tay động chân với muội, còn cởi quần áo của muội, tuy muội không hiểu rõ, nhưng vương mẫu từng nói quần áo của con gái không thể tùy tiện cởi ra được, muội không vui, muốn đẩy ông ta ra, ông ta đánh muội, muội lỡ tay giết ông ta. Khi đó, muội mới, Tiểu Lục nâng tay lên miêu tả chiều cao của một bé gái nhân tộc 8 tuổi, đại khái cao như vậy. Thì ra một người có thể có nhiều máu đến thế, quần áo của muội đều bị máu của ông ta thấm ướt. Chuyên Húc lúc này mới hiểu vì sao năm đó sư phụ không tìm thấy Tiểu Yêu, hóa ra Tiểu Yêu bị một nhân tộc giấu trong thôn trang trên núi của gã. Người Tiểu Lục ớn lạnh, nàng vòng tay ôm lấy mình, không muốn nhúc nhích, chỉ cuộn tròn người lại, vẫn tiếp tục kể chuyện quá khứ. Thập Thất mở tấm thảm ra, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Hắn muốn ngồi trở lại nhưng Tiểu Lục bắt lấy tay áo của hắn, Thập Thất ngồi xuống bên cạnh nàng. Phụ vương và ông ngoại chiêu cáo thiên hạ tìm kiếm muội, rất nhiều người bắt đầu tìm muội khắp nơi, có người bắt muội vì muốn hai vị bệ hạ ban thưởng, có người lại muốn giết muội. Muội tận mắt trông thấy một cô bé có chiều cao như muội bị giết chết, còn có cả yêu quái tìm muội, muốn ăn thịt muội. Có lời đồn rằng muội sinh ra đã dùng nước ở thánh địa Than Cốc để tắm, lại ở Ngọc Sơn hơn 70 năm, đó là thánh địa tràn đầy linh khí nhất ở Đại Hoang, vương mẫu tuy nghiêm khắc, nhưng rất khẳng. Khái, nhiều bảo bối như bàn đào ngọc tủy để tùy muội ăn, đám yêu quái nói ăn thịt muội linh lực có thể tăng tiến rất nhanh. Muội không dám đi Ký Châu nữa, ngày nào cũng phải lẩn trốn, thế nhưng người muốn bắt muội ngày càng nhiều. Có một lần muội trốn trong đám ăn mày, người bắt muội vây nhốt tất cả lại, muội sợ hãi muốn chết, nghĩ nếu mình có thể biến đổi hình dáng, nếu mặt mình bị rỗ, mắt xếp lên một chút, mũi tẹt xuống một chút, trên trán không có bớt, thì họ sẽ không thể nhận ra muội. Cả đám bọn họ kiểm tra trẻ con, lúc tra ra muội, muội cho rằng nhất định mình sẽ chết, nhưng bọn họ nâng đầu muội lên, cẩn thận nhìn kỹ mắt muội, rồi để muội lại mà rời đi. Muội không hiểu rõ, nhưng vui mừng phát điên đến bờ sông rửa tay. Mới phát hiện dung mạo của mình đã biến hóa, trở thành bộ dáng giống tưởng tượng vừa rồi như đúc. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, muội phát hiện mình không chỉ có thể biến hóa dung mạo, mà còn có thể biến hóa giới tính nữa. Sau khi có bản lĩnh này, muội cũng rất ít gặp phải nguy hiểm. Lòng Chuyên Húc tràn đầy nghi hoặc, nhưng không đặt câu hỏi, chỉ lắng nghe. Tiểu Lục ngóng nhìn bầu trời, tiếp tục bình tĩnh kể, ban đầu muội rất hưng phấn, qua vài ngày lại đổi một dung mạo khác, cứ như vậy đã hơn một năm, người tìm muội dần ít đi, muội an toàn. Muội dùng các loại mặt, lưu lạc trên đại hoang. Một ngày nọ, khi muội soi gương, đột nhiên phát hiện mình đã quên dung mạo thật của mình, muội liền liều mình hồi tưởng, liều mình muốn biến trở về như cũ, nhưng thấy làm thế nào cũng không đúng. Lúc đầu muội còn không khẩn trương lắm, bởi vì muội biết huyễn hình thuật dù biến nhiều đến đâu cũng không thể hư hao dung mạo chân thật, muội nghĩ cách học tập huyễn hình thuật ở khắp nơi, bấy giờ mới phát hiện trên thế gian không có một loại huyễn hình thuật nào như của mình cả. Cho dù muội thử nghiệm ra sao, muội đều không thể trở về dung mạo của mình. Tiểu Lục nhắm hai mắt lại, những ngày đó thật sự là một cơn ác mộng, mặt muội dường như tùy lúc đều sẽ biến đổi, chẳng hạn như muội đi trên đường, chạm mặt một nữ tử, ánh mắt trông rất đẹp, trong lòng muội vừa động ý nghĩ, ánh mắt của muội đã biến thành ánh mắt giống của nàng ta. Muội sợ hãi muốn biến trở lại, nhưng trên đôi mắt đó cũng là đôi mắt đã từng biến đổi, muội vốn không thể hoàn toàn biến trở lại. Mỗi ngày muội đều vô cùng khẩn trương, nhưng càng khẩn trương lại càng hồi tưởng, buổi tối thường mơ thấy các loại mặt, thế nên ở trong mơ muội cũng biến hóa. Mỗi sáng thức dậy, muội lại mang một gương mặt mới tinh, buổi tối trước khi đi ngủ lại là một gương mặt mới khác, ngày hôm sau lại là một gương mặt, buổi tối lại là một gương mặt, muội không có lúc nào là không biến hóa, mỗi một gương mặt đều là giả, muội không dám soi gương, không dám gặp người. Có một lần muội tránh trong góc của quán cơm ăn cơm, nghe thấy một cô bé khóc gọi bà ngoại, muội đột nhiên nhớ tới dung mạo của bà ngoại trước khi mất, mặt muội bắt đầu biến hóa. Có người thấy một màn đó, họ thét chói tai, muội chạy ra khỏi quán cơm, không dám nhìn bất cứ kẻ nào nữa. Muội chạy, chạy mãi, chạy không ngừng không nghỉ, chạy vào tận trong núi sâu, muội trốn trong núi, không thấy bất cứ kẻ nào, không có gương, cho dù đến bờ sông rửa mặt muội cũng nhắm mắt lại, không nhìn bản thân nữa, như vậy dù mặt biến hóa thành cái dạng gì, đều không liên quan đến muội, muội có thể làm như không xảy ra chuyện gì, muội vẫn cứ là. Chuyên Húc và Thập Thất đều mang sắc mặt trầm trọng, họ từng nghĩ Tiểu Lục phải trải qua những điều không thoải mái, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, Tiểu Lục lại không có mặt. Nghĩ về chuyện đó, hai người đều đã trải qua đủ chuyện tàn khốc trên đời đều cảm thấy không rét mà run, người đời đều hâm mộ thần tộc có linh lực, có thể tùy ý biển ảo, nhưng thì ra khi đã mất đi con người thực, sẽ chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Cuộc sống của muội như giả thú, nhờ ơn vương mẫu nghiêm khắc, cẩn thận đốc thúc mà tu vi của muội cũng không tệ, chim muông mãnh thú không phải đối thủ của muội, cuộc sống trong núi của muội coi như tự tại, nhưng không có ai nói chuyện với muội, muội thật sự rất tịch mịch, song không dám đi ra ngoài, muội chỉ có thể tự nói với chính mình. Sau này, muội nói chuyện với một con xà yêu còn chưa tu hành thành hình người, nhưng nó không quan tâm tới muội, vì giữ nó lại mà muội trộm trứng của nó, làm nó đuổi giết muội cả ngày, muội liền vừa chạy vừa nói chuyện với nó. Xà yêu tuy nghe hiểu muội nói gì, nhưng nó không biết nói, muội liền nói thay nó, bản thân hỏi một đáp một, bệnh nói nhiều của muội chính là bắt đầu từ khi đó. Cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác, muội cũng không biết đã qua bao lâu, trong núi ngày đêm không có dài ngắn, sau này muội mới biết được đã hai mươi mấy năm. Từ tịch mịch là từ gốc Hán Việt, có thể nhiều bạn ít nghe đến nhưng nó vẫn được dùng trong tiếng Việt, tịch mịch có thể chuyển ra nhiều từ. Nhưng trong chuyện này mình hay giữ nguyên vì từ ấy bao hàm nhiều nghĩa, nó có nghĩa mạnh hơn từ cô đơn. Tịch mịch, cô đơn lạnh lẽo, cô quạnh, trống vắng, hiu quạnh, vắng lặng. Chuyên Hút nắm chặt lấy tay Tiểu Lục, dường như muốn làm bạn bên cô bé cô độc sợ hãi đó, giọng của hắn khàn khàn hỏi, dung mạo của muội làm thế nào cố định được. Rồi tới một ngày, muội gặp một người đàn ông, hắn thẳng thắn nói với muội hắn là yêu quái, bị trọng thương. Đang tìm một ít thảo dược chữa thương, hắn nói chuyện với muội, muội liền nói chuyện với hắn. Ban đầu muội cảnh giác rất cao, đều ngồi từ xa mà nói chuyện với hắn, nói vài câu đã bỏ chạy. Nhưng lâu dần, muội cố ý thử hắn mấy lần, hắn đều không lộ ra bất cứ ý đồ gì, muội liền nói chuyện với hắn nhiều hơn. Hắn không sợ mặt muội đổi tới đổi lui, thậm chí hắn cũng biến đổi được, muội biến hắn cũng biến, hai người đấu xem ai biến hóa trang, đấu đấu so so. Cuối cùng nhìn nhau cười ha ha. Ở trước mặt hắn, muội cảm thấy bản thân không phải quái vật, cũng không đáng sợ. Dần dần, muội tin hắn. Một buổi tối, hắn bắt được muội, muốn mang muội đi, xà yêu luôn muốn giết muội tức giận, đi ra ngăn cản hắn, bị hắn giết chết. Hắn mang muội đi về phía nam, nơi đó núi rừng sâu thẳm hiểm trở hơn, trong một cái hang kín đáo, có sào huyệt của hắn, hắn tạo một cái lồng, nhốt muội vào. Hắn nói hắn là cửu vĩ hồ yêu, trăm năm trước bị bằng hữu của mẹ muội chặt đứt một cái đuôi, nguyên khí tổn thương nặng, tu vi hao mất nhiều. Thể chất của muội đặc biệt, dị thường, nuôi dưỡng tốt vài thập niên, chính là thứ linh dược tốt nhất. Mình nói trước cho các bạn hiểu hơn nhé, bằng hữu của mẹ ở đây chính là thúc thúc áo đỏ, Sivu chặt một đuôi của con cáo chín đuôi đó cho tiểu yêu chơi, tiểu yêu từng chơi cái đuôi đó với chuyên hút khi còn bé. Còn tại sao tiểu lục lại nói, bằng hữu của mẹ muội? Phải, vì con cáo này nói tiểu yêu là nghiệt chủng con của Sivu và A Hành, không phải con thiếu hạo, Cao Tân Tuấn Đế, nhưng tiểu lục không tin, vẫn nghĩ mình là con Tuấn Đế. Sắc mặt chuyên hút thay đổi, lấy chiếc túi thơm đeo bên người ra, ném mạnh cái đuôi hồ ly trắng mềm mượt xuống đất, là hắn sao? Tiểu lục gật gật đầu, chuyên hút muốn phá hủy cái đuôi hồ ly trắng ấy, tiểu lục chặn lại, vừa vòng ở cổ tay chơi vừa nói, con hồ ly đã chết này cực kỳ hận mẹ muội, không chỉ vì bằng hữu của mẹ muội làm hắn bị thương, mà còn vì mẹ muội đã giết cửu cửu cửu, cậu chính. Hắn và cửu cửu cửu là bạn tri kỷ, mỗi lần hắn nhớ đến cửu cửu cửu thì lại dùng ngôn từ ác độc nhất mắng mẹ, nhưng mẹ đã chết, hắn chỉ có thể tra tấn muội. Muội bị hắn chăn nuôi 30 năm, tra tấn 30 năm, một buổi tối, hắn nói qua 2 ngày nữa là đêm trăng tròn hắn có thể ăn muội, hắn hát ca dao bi thương và uống say, cái lồng khóa không kỹ, muội lại nghiên cứu cách chạy trốn suốt 30 năm nên đã mở được khóa, muội chạy khỏi lồng, lén lút hạ độc vào rượu của hắn, sau đó lại chạy vào trong lồng, khóa kỹ lại. Hắn không phát hiện điều gì khác thường, ngày hôm sau muội sợ hắn không uống rượu, cố ý nhắc tới cửu cửu cửu trước mặt hắn, hắn đánh muội một trận, lại bắt đầu uống rượu, đó là thứ muội thu thập được từ đủ những thứ cổ quái mà hắn từng bắt muội ăn, bất người mấy năm mới phối chế thành thuốc độc. Hắn ngã trên mặt đất, biến về nguyên hình hồ ly. Muội chui ra khỏi lồng, hắn trợn tròn mắt, nhìn muội cầm dao bắt đầu chặt đuôi của hắn, chặt xong mỗi một cái đuôi còn đưa cho hắn nhìn. Bên cái miệng hồ ly của hắn đều là máu, trong mắt lại mang thoải mái rốt cuộc đã được giải thoát, hắn nhắm hai mắt lại. Muội châm đuốc, đốt trụi động của hắn. Tiểu lục cầm cái đuôi, lắc lư trước mắt, 30 năm, hắn nhốt muội trong lồng, nhục mạ tra tấn muội, còn tán đi toàn bộ linh lực muội vất vả tu luyện ở Ngọc Sơn, làm muội chẳng khác người tàn phế là mấy, nhưng hắn cũng dạy muội rất nhiều điều. Trong ngọn núi đó, chỉ có hai người muội và hắn, lúc hắn không nổi điên, hắn giảng về huyễn hình thuật muội, hắn hiểu nỗi sợ hãi của muội, tặng muội bảo vật thế gian hiếm có, một mặt gương đúc ra từ tinh hồn của Tinh Tinh, có thể nhớ những chuyện đã trải qua. Hắn để muội dùng gương ghi lại dung mạo của mình, như vậy cho dù ngày hôm sau có biến đổi lệch lạc, cũng có thể nhìn gương mà biến lại, dần dần, muội học được cách cố định dung mạo của mình. Thỉnh thoảng hắn mang muội ra ngoài, sẽ dạy muội cách phân biệt thực vật, kể chuyện hắn từng giết các loại yêu quái nào, nói với muội nhược điểm của yêu quái. Cuối cùng, muội giết hắn, 8 cái đuôi của hắn đều bị muội chặt đứt, ân oán với hắn đã xóa bỏ. Muội đã sớm không còn hận hắn, cái đuôi này cứ giữ lại đi. Tiểu lục đưa đuôi hồ ly cho chuyên hút, cửu vĩ hồ là thần thú quý hiếm giống như phượng hoàng, muội có thể biến ảo tùy ý, chiếc đuôi cửu vĩ hồ này vô dụng với muội, huynh giữ lấy nó, ngày sau luyện chế một chút, có thể giúp huynh biến ảo, tránh được chứng thuật. Tức là sẽ không bị ai phát hiện ra đó là dung mạo giả. Chuyên hút căm hận ném nó xuống đất, ta không cần. Tiểu lục nghĩ chuyên hút đang nổi nóng, chờ sau này hắn hết giận rồi nói sau. Nàng chỉ tay trên đất với thập thất nhặt chiếc đuôi lên, giữ lấy. Tiểu lục nói với thập thất, đêm đó ở quán trọ, chàng nói cho chàng nhìn hình dáng thật của ta một chút, ta từ chối, chẳng phải vì ta tính rời bỏ chàng, tiện biến mất triệt để, mà là ta căn bản không thể cho chàng nhìn. Con búp bê hồ ly đó cười nhạo cũng đúng, bản thân ta còn không biết mình trông như thế nào, nó hiển nhiên không thể biến ảo ra được. Chuyên hút đang trong cơn tức giận, ngay cả thập thất có huyết mạch của cửu vĩ thần hồ cũng ghét, bực bội nói, người ta nói cửu vĩ hồ giỏi biến ảo nhất, người nói xem rốt cuộc tiểu yêu bị bệnh gì, sao lại có huyễn hình thuật không thể khôi phục hình dạng thật. Trong lòng thập thất nghĩ, chỉ sợ dung mạo hồi nhỏ của tiểu yêu cũng là giả, nếu từ khi sinh ra nàng đã mang dung mạo giả, thì Tuấn Đế hoặc Hiên Viên Vương Cơ nhất định đã dùng đại thần thông, hoặc dùng một thứ thần khí, mới có thể làm cho đứa trẻ hoàn toàn không có linh khí mang dung mạo giả, còn không bị bất luận kẻ nào đoán được, nhưng mà vì sao chứ? Sau lưng hành động khác thường nhất định có bí mật, họ hẳn là muốn bảo vệ tiểu yêu. Thập Thất chậm rãi nói, ta cũng không biết, cần phải đi hỏi Tuấn Đế bệ hạ, có lẽ ông ấy biết. Chuyên Hút buồn bực nói với Tiểu Lục, ta không nhìn thấy được muội lớn lên như thế nào, luôn cảm thấy muội vẫn giấu mình bên trong một cái vỏ, làm cho ta sợ sau khi mở cái vỏ ra, muội lại chạy mất. Tiểu Lục trêu chọc hắn, huynh muốn muội trông như thế nào? Muội biến cho huynh xem nhé, huynh muốn có muội muội trông như thế nào thì liền có muội muội trông như thế. Chuyên Hút quả thực tức đến nghẹn thở, giơ nắm tay lên, có phải muội lại muốn đánh nhau không hả? Tiểu Lục xua tay, bây giờ muội không đánh lại huynh. Tiểu Lục cười đắc ý, nói với Thập Thất, hồi nhỏ huynh ấy không đánh lại ta đâu. Chuyên Hút nhớ tới một thân tu vi của nàng bị cưỡng ép phế bỏ, không chỉ chịu xương khớp đau nhức rời rạc, mà về sau cũng không thể tu luyện được linh lực cao thâm nữa, hắn chỉ cảm thấy đau thương, phẫn nộ đè nén vừa rồi khi nghe tiểu yêu kể đều bừng lên, không thể giả bộ được nữa, hắn đứng bật dậy, vội vàng đi về phòng của mình, ta đi nghỉ ngơi. Tiểu Lục nhìn bóng lưng hắn, thì thào nói, đều đã qua rồi. Tiểu Lục đứng lên, nói với Thập Thất, ta cũng đi nghỉ ngơi. Thập Thất nói với Tiểu Lục, đừng lo lắng, sẽ tìm lại được dung mạo thật của nàng. Tiểu Lục cười cười, họ đều muốn biết nàng trông như thế nào, nhưng thực ra trên đời này, người mưu bộ dáng của nàng nhất chính là nàng.